Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, đấu loại. Hoan nghênh các vị đến đây tham gia lần này đấu loại. Đêm nay đấu loại rất nhanh liền sẽ bắt đầu. Mời giữ gìn kỹ chính mình dự thi linh phù. Nửa đường rơi mất hoặc hư hao, sẽ mất đi tư cách tranh tài. Thành tích bị hủy. Một vị linh băng cung đạo quan chấp sự, thân mang một kiện đạo bào màu xanh lam, có lưu râu dài, lơ lửng ở giữa không trung thi triển cường thanh thuật. Âm thanh lớn tại trong đạo trường vang lên, làm trong tràng mỗi người đều nghe được 10 phần rõ ràng. Nguyên lai canh giờ đã đến, đêm nay đấu loại báo danh đã kết thúc. Đạo tràng trước bàn dài đều đã khiêng đi, đêm nay ngự linh tranh tài chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Chỉ thấy vị này linh băng cung trúc cơ cao thủ, hai tay huy động kết thành pháp ấn, trên thân chợt tuôn ra một cỗ cường đại linh lực, cả người tản mát ra lóa mắt hồng quang, càng ngày càng mạnh, hóa thành một đoàn quả cầu ánh sáng màu đỏ. Mở, một tiếng thét ra lệnh, quả cầu ánh sáng màu đỏ nổ tung, giữa không trung hóa thành một đạo to lớn hồng sắc quang tường. Bức tường ánh sáng làm một đạo linh lực màu đỏ bình chướng, đứng thẳng tại không trung, đều đều mà sáng tỏ. Các vị dự thi tuyển thủ, hiện tại có thể phù đến bức tường ánh sáng về sau, bắt tay chuẩn bị. Vị này linh băng cung trúc cơ cao thủ nói tiếp, nguyên lai đạo này to lớn hồng sắc quang tường chính là lần này ngự linh vòng đấu loại điểm xuất phát. Chúng ta lên đi đi, chiếm cái vị trí tốt. Lương Trinh Triệu gia, Hoàng Vân Kiếm hưng phấn nói, Lương sư huynh, đừng vội, điểm xuất phát đều là tia sáng kia tướng, vị trí không có tốt xấu phân chia. Phương Lan Lan trấn định nói, lúc này trong đạo trường tuôn ra đạo đạo linh quang, đoàn người nhao nhao triệu ra chính mình phi hành pháp khí, tranh nhau chen lấn hướng giữa không trung cái kia đạo hồng sắc quang tường bay đi. Trong đạo trường linh quang chập chờn, bóng người đông đảo, giống như ngày xuân vườn hoa, tỏa ra thất thải rực rỡ các loại đóa hoa. Chỉ gặp được nghìn đạo linh quang tạo thành chói lọi vầng sáng, theo đạo tràng hướng không trung hồng sắc quang tường chảy tới, giống như một đạo treo ở giữa không trung dòng nước sông nhỏ. Lưu Ngọc năm người cũng theo đầy ngàn kiếm quang, ngự sử phi kiếm đi tới hồng sắc quang tường trước. Hơn ngàn tên tuyển thủ dự thi, tại hơn 10 vị linh băng cung đệ tử chỉ đạo, an bài, quát lớn dưới, tại to lớn hồng sắc quang tường trước, theo tạo thành một đạo dựng lên, bức tường người. Bức tường người, đứng giữa không trung, hiện lên đứng thẳng hình vuông, chính như Phương Lan Lan nói. Bởi vì tuyển thủ dự thi đều đứng giữa không trung, mỗi người điểm xuất phát đều tại cùng một cái mặt trên, mức độ lớn nhất bảo đảm tranh tài công bằng. Dự thi tuyển thủ nghe kỹ, đêm nay dự thi nhân số tổng cộng 1.326 người, nhân số rất nhiều, xin phối hợp đệ tử bản tông an bài, nhanh chóng chuẩn bị thỏa đáng, cũng tốt mở ra đêm nay tranh tài. Đợi lát nữa bản nhân sẽ triệt hồi các vị phía trước đạo này linh lực bình chướng. Tranh tài liền chính thức bắt đầu, linh băng cung vị kia đạo quán chấp sự thấy chàng diện vẫn có chút hỗn loạn, mở miệng lớn tiếng nói. Lần này ngự linh tranh tài cực kỳ đơn giản. Điểm cuối cùng là trong thành Vân Hải đường phố Bách Hạnh Lâm. Lúc này Bách Hạnh Lâm trên không đang ngừng có một chiếc linh thuyền, Xuân Thiền. Từ bản quán xuất phát, đến nơi trước tiên, Xuân Thiền, bên trên tuyển thủ chính là lần này ngự linh tranh tài hạng nhất. Đạo quán chấp sự nói tiếp, Tôn sư huynh, Bách Hạnh Lâm tiểu đệ không có đi qua. Ở phương hướng nào? Lưu Ngọc lúng túng hướng một bên Tôn Khang hỏi, mơ mơ hồ hồ liền tham gia lần này ngự linh tranh tài, điểm cuối cùng cũng không biết ở đâu. Lưu Ngọc cũng là rất im lặng, không có việc gì. Hướng trước mặt một đường bay thẳng, đừng rẽ ngoặt, tự nhiên sẽ đến Bách Hạnh Lâm. Tôn Khang cười khẽ trả lời, tạ sư huynh, tiểu đệ biết. Lưu Ngọc lúc này mới đánh tan trong lòng sầu lo. Lúc này, hỗn loạn tràng diện bắt đầu an tĩnh lại, tất cả tuyển thủ dự thi hầu như đều chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ ra lệnh một tiếng. Lưu Ngọc ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy mọi người khống chế phi hành pháp khí, thiên kỳ bách quái, mỗi cái khác biệt, để cho người ta nhìn hoa mắt. Bình thường chút có đại đao, quạt giấy, tấm thuẫn, hồ lô, linh vân vân, vân, các loại loại hình phi hành pháp khí, có khác chút tạo hình kỳ lạ, kinh diễm vô cùng, làm cho người ghé mắt tương vọng, âm thầm lấy làm kỳ. Có một lão giả dơ bẩn, nằm nghiêng tại một khối lục sắc thảm bay bên trên, trong tay bưng lấy một vò rượu nước, đang không coi ai ra gì uống từng ngụm lớn. Thân thể một bên đặt vào một cái đã bị gặm đi một nửa gà quay. Có một tuổi trẻ thiếu nữ, hai tay nắm chặt cán dù, dán tại một thanh khổng lồ ngũ sắc linh tán phía dưới. Thiếu nữ ngượng ngùng cúi đầu, tránh né bốn phía quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Mặt dù lóe ra ngũ sắc linh quang, đang cao tốc xoay tròn, phát ra to lớn hô hô âm thanh, gây nên trận trận gió lốc, khiến người không tự chủ được cùng nàng kéo ra một khoảng cách. Còn có một vị nam tử mập mạp người mặc kim sắc ngư lân khải giáp, ưỡn ngực lồi bụng, ngẩng đầu làm cao nhân hình tượng, phía sau lưng duỗi ra một điểm sáu thước dài màu đen cánh, thỉnh thoảng kích động, giống như trong truyền thuyết người chim, nhưng cái kia nhô lên bụng tròn, cực kỳ dễ thấy, khiến người buồn nôn. Ngoại trừ thiên hình vạn trạng phi hành pháp khí, còn có một số người ngồi phi hành linh sủng, cũng lẫn trong đám người. Có linh nhạn, cự ưng, bạch hạc những này phổ biến phi hành linh sủng, cũng có một chút hiếm thấy chủng loại, như hắc vĩ độ nha. Những này phi hành linh sủng thân hình khổng lồ, sắc thái kinh diễm, thỉnh thoảng phát ra các loại tiếng chim hót. Trong đó một tên thư sinh trang phục nam tử, ngồi một đầu to lớn côn trùng, hình như chuồn chuồn, này trùng con mắt to như cái trống, ba cặp mỏng cánh run rẩy, phát ra chi chi thanh âm. Trùng thể tiền thân màu nâu linh văn, sau đuôi đỏ bừng như máu, trùng thể thon dài, hết sức xinh đẹp. Sư huynh, cưỡi linh sủng cũng có thể dự thi sao? Lưu Ngọc kinh ngạc hỏi. Đương nhiên có thể, không chỉ có thể cưỡi linh sủng dự thi, trong trận đấu mượn nhờ các loại hợp lý phụ trợ thủ đoạn, tăng tốc tự thân tốc độ phi hành cũng là cho phép. Tôn Khang rất tự nhiên nói, như thế nào hợp lý phụ trợ thủ đoạn? Lưu Ngọc một mặt sương mù hỏi. Bình thường là tăng cường linh lực các loại đan dược, tăng lên thân pháp các loại pháp phù, như thế các loại phụ trợ thủ đoạn. Tôn Khang giải thích nói, cho nên nói chúng ta những người bình thường này, cũng liền tham gia náo nhiệt. Những năm qua Trung Thu Ngự Linh đại tái, trăm người đứng đầu cơ hồ đều là gia tộc đệ tử. Tôn Khang nói tiếp, bất luận cái gì linh đan đều có thể phục dụng sao? Lưu Ngọc nhướng mày hỏi, thầm nghĩ, tranh tài cho phép mượn nhờ những này ngoại lực, như không thêm bất luận cái gì hạn chế, cuối cùng không thành đập thuốc giải thi đấu. So đấu từng người tài lực, đương nhiên trong trận đấu cho phép phục dụng đan dược, chủng loại, phẩm cấp đều có rõ ràng quy định. Pháp phù cũng giống vậy, sử dụng quy định bên ngoài đan dược, pháp phù, đều tính phạm quy, sẽ bị hủy bỏ tư cách dự thi. Phương Lan Lan lúc này giải thích nói, đấu loại chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, trong đó quy định, nhất thời cũng nói không rõ ràng. Nếu như Lưu sư đệ có tăng cường thân pháp linh đan, đợi lát nữa tuyệt đối không nên sử dụng. Phương Lan Lan trịnh trọng nói, sư tỷ quá lo lắng, sư đệ chính là muốn phục dụng, cũng phải có a. Lưu Ngọc cười khổ nói, các vị, canh giờ đã đến, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Linh băng cung vị kia đạo quán chấp sự, phù đến hồng sắc quang tường phía trên, mở miệng nói ra. Giữa không trung các loại phi hành pháp khí lập tức bạo ra quang mang mãnh liệt, tất cả mọi người nhìn thẳng phía trước, hai tay kết ngự kiếm quyết, đan điền linh lực xuôi theo kinh mạch, toàn lực rót vào dưới chân phi hành pháp khí bên trong. Khí như phong mang, như tiễn tại dây cung. Hết chương.